chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, chí ít mặt muốn trắng. Nguyên lai lão tử cũng là có thể dựa vào mặt ăn cơm a. Vương Đại Đông hai ngón kẹp khói, nhẹ nhàng hít một hơi, một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Vương Đại Đông lời nói, lần nữa đổi mới Đường Ninh Nhi đối phòng tuyến cuối cùng cái từ ngữ này nhận biết. Vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ, trên đời này còn có thể có không biết xấu hổ như vậy người sao? Một cái đại lão gia, bị người mắng mặt trắng nhỏ, được bao nuôi, vậy mà không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Đừng, gia hỏa này khẳng định là đừng. Thật tâm bên trong đã khổ sở muốn chết đi. Dù sao, nam nhân bị nói là tiểu bạch kiểm, cùng bị người nói mềm, hiệu quả kia trên cơ bản không sai biệt lắm. Đường Ninh Nhi thầm nghĩ đến. Bất quá, gia hỏa này xem ra, có một chút khổ sở bộ dáng sao? Quản lý, chẳng lẽ, người không có một chút không thoải mái sao? Đường Ninh Nhi nhịn không được hỏi. Ta tại sao muốn cảm giác không thoải mái? Mặt trắng nhỏ cũng không phải tương đương coi như. Chỉ ít ngươi mặt đến trắng a. Dù sao, đó là cái xem mặt xã hội mà. Bất quá, đường trợ lý ngươi lớn lên coi như không tệ nha. Vương Đại Đông bắt chéo hai chân. Thoải mái nhàn nhã nói ra. Đường Ninh Nhi nghe vậy chi trệ. Trừng to mắt hỏi, chẳng lẽ... Ngươi khi đó liền nhìn cũng không nhìn ta lý lịch sơ lược liền để ta thông qua. Cũng là bởi vì ta dung mạo xinh đẹp sao? Đúng a, Vương Đại Đông không chút suy nghĩ trả lời. Đường Ninh Nhi có chút tức giận, cắn răng nói, quản lý, chẳng lẽ ngươi lựa chọn nhân tài là xem mặt, mà không phải nhìn hắn năng lực sao? Đường Ninh Nhi xác thực có sinh khí đạo lý, nàng tuy nhiên dung mạo xinh đẹp. Nhưng nàng cho tới bây giờ đều là một cái ưa thích dựa vào thực lực người. Nếu như Vương Đại Đông để cho nàng tiến thi nghiên tập đoàn, là nhìn chúng nàng năng lực, nàng khẳng định sẽ thật cao hứng. Có thể Vương Đại Đông tuyển nàng, lại là bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp. Năng lực là có thể chậm rãi bồi dưỡng nha. Cái này tướng mạo đâu, lại là trời sinh. Đã một cái công tác xấu cùng xinh đẹp cũng có thể làm. Vậy ta vì cái gì không chọn xinh đẹp đâu? Vương Đại Đông đương nhiên nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Đường Ninh Nhi trong nháy mắt trở nên chán nản vô cùng. Hết lần này tới lần khác, đối với Vương Đại Đông lời nói lại không cách nào phản bác. Chỉ có thể trách chính mình ngộ người không quen. Làm sao lại gặp phải dạng này kỳ hoa lãnh đạo? Không được, ta Đường Ninh Nhi không có khả năng tại dạng này công ty công tác. Ta là học bá, là thiên tài, không phải bình hoa. Vốn cho rằng, thi nghiên tập đoàn có thể cho nàng cung cấp một cái triển lãm chính mình bình đài. Lại không nghĩ rằng, vậy mà gặp phải một cái mình bị người bao dưỡng. Còn miệng đầy hoang đường lý luận lãnh đạo. Cái công ty này, Đường Ninh Nhi cảm thấy không có cách nào ngốc. Nghĩ tới đây, Đường Ninh Nhi sâu hít sâu một cái nói, có lỗi với quản lý, ta muốn từ chức, không phê, Vương Đại Đông mười phần dứt khoát nói ra, ta đều còn chưa nói từ chức lý do, ngươi thì không phê, Đường Ninh Nhi phẫn nộ đưa tay hung hăng đập trên bàn. Trên thế giới làm sao lại có vô lại như vậy người? Không cho nàng cơ hội biểu diễn, còn không cho nàng đi. Bất quá, mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng Đường Ninh Nhi trong lòng vẫn còn có chút mừng thầm. Vương Đại Đông không phê nàng đơn từ trước. Điều này nói rõ, Vương Đại Đông vẫn là tán thành nàng năng lực, không nguyện ý nàng rời đi công ty, chỉ cần có thể cho nàng một cái phù hợp nàng năng lực công tác. Không tiếp tục để nàng làm bình hoa, nàng thì miễn vì khó không từ trước. Nhưng Vương Đại Đông lời kế tiếp, lại là để Đường Ninh Nhi triệt để sụp đổ. Ngươi đi, ta để người nào mua cà phê đi. Đường Ninh Nhi cảm thấy mình đã đến cực hạn, nàng quyết định bất hòa Vương Đại Đông nói nhảm, trực tiếp rời đi, ở lại đây Dạng công ty. Theo dạng này lãnh đạo là không có bất kỳ cái gì tiền đồ, coi như Thi Nghiên tập đoàn muốn cáo nàng bội ước, nàng cũng nhất định phải rời trước. Ngay tại đường Ninh Nhi đi tới cửa thời điểm, Vương Đại Đông âm thanh vang lên đến, trước khi đi tặng ngươi một câu lời nói, nhân loại có thể trở thành thế giới cuối cùng chúa tể là bởi vì bọn hắn có thể thích ứng cái thế giới này, mà không phải có thể thay đổi thế giới. Đường Ninh Nhi quay đầu, thấy là một đôi tràn ngập cơ trí cùng cố sự ánh mắt. Cặp mắt kia dường như có thể xem thấu linh hồn nàng. Tại Vương Đại Đông trước mặt, dường như nàng cũng là trần trụi. Bất quá, cái loại cảm giác này chỉ tiếp tục vài giây đồng hồ liền biến mất. Các loại Đường Ninh Nhi lấy lại tinh thần, Vương Đại Đông lại khôi phục loại kia cả lơ phất phơ bộ dáng, bắt đầu đấu địa chủ. Thật là một cái kỳ hoa lãnh đạo. Ta còn thì không đi, ta thì muốn nhìn ngươi có thể hay không chịu nổi mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Đường Ninh Nhi hừ hừ, lời đồn là cái rất đáng sợ đồ vật. Tại vào tình huống nào đó, lời đồn đại uy lực, không thua gì thương thật đau thật. Coi như Vương Đại Đông chính mình không quan tâm, đoán chừng tên kia cao tầng nữ lãnh đạo cũng chưa chắc có thể thừa nhận được đến áp lực. Đến lúc đó, Vương Đại Đông chỉ có thể đứng trước bị một chân đạp bay kết quả. Dù sao, cái thế giới này chính là như vậy. Người yếu, mãi mãi cũng là bị lấy ra hy sinh. Mà Vương Đại Đông được bao nuôi nhân vật này, tự nhiên là không hề nghi ngờ người yếu. Trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh cùng thích ứng, Thi Nghiên tập đoàn chính mình bảo an đội ngũ đã tạo dựng lên. Nhưng Kim Đỉnh bảo an cũng không có rút đi, lại đưa tới một nhóm mới bảo an. Quản lý vẫn như cũ là Tằng Tiểu Trương. Từ một điểm này liền đó có thể thấy được, Tằng Tiểu Trương vẫn có chút bối cảnh. Không phải vậy đứng trước nhiều như vậy nhân viên tập thể từ chức, hắn tuyệt không có khả năng giữ được chính mình chức vị. Cả hai bảo an đồng thời đi làm, không can thiệp chuyện của nhau. Kim Đỉnh mới tới nhóm này bảo an tố chất rõ ràng là muốn siêu trước kia bảo an. Thậm chí, so Vương Đại Đông chi đội ngũ này còn muốn chuyên nghiệp nhiều. Bất quá đây không tính là vấn đề quá lớn. Vương Đại Đông sớm muộn hội chế tạo ra một chi tinh anh đội bảo an ngũ. Phòng an ninh văn phòng, Lữ Tiểu Thiến đã xử lý số việc của mình sớm trở về. Nhưng để Lữ Tiểu Thiến cảm giác vô cùng buồn bực nhất thời, Tằng Tiểu Trương tựa hồ đột nhiên đổi tính. Bởi vì, muốn là trước kia, Tằng Tiểu Trương khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách chiếm chính mình tiện nghi. Nhưng bây giờ, nhìn chính mình ánh mắt, vậy mà liền cùng nhìn phòng an ninh nam bảo an không sai biệt lắm. Lữ Tiểu Thiến tự nhiên không biết, Tằng Tiểu Trương đã bị Maria phế bỏ nam nhân căn bản. Chỗ đó bị phế, tự nhiên đối với nữ nhân cũng không có hứng thú. Tằng Tiểu Trương còn lưu tại Kim Đỉnh nguyên nhân rất đơn giản. Hắn phải vận dụng lá bài tẩy kia, muốn để Vương Đại Đông thân bại danh liệt. Tản lời đồn, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Đương nhiên, nếu như Lâm Thi Nghiên có thể thỏa mãn điều kiện khác lời nói. Tổng giám đốc văn phòng, Tô Oánh, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi. Lâm Thi Nghiên khép lại trong tay cặp văn kiện, ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng làm việc đứng trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Cũng không nói một câu Tô Oánh. Lúc này Tô Oánh biểu lộ 10 phần xoắn xuýt, mi đầu cũng chăm chú nhíu lại. Lâm Tổng, ta không biết làm sao mở miệng. Thật lâu Tô Oánh cắn răng nói. Tô Oánh, ngươi cùng thời gian của ta cũng không ngắn. Ngươi hẳn phải biết ta là dạng gì tính cách. Lâm Thi Nghiên cũng là khẽ nhíu mày. Tô Oánh sâu thở sâu, nói ra, Lâm Tổng, chẳng lẽ ngươi thì không có nghe được tí xíu tiếng gió? Phong thanh gì? Cũng là liên quan tới Vương Đại Đông. Hiện trong công ty khắp nơi đều tại truyền, nói Vương Đại Đông cùng công ty một vị nào đó nữ lãnh đạo cấu kết.